Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 60 trên kênh Tiểu Tử. Chương 1941 trừng phạt. Thứ 1941 chương. Vương Đằng nhìn quanh cùng nhau vây lên đến đây vài tên thần quân, lập tức ánh mắt phát lạnh, sắc mặt trầm xuống, các ngươi đang uy hiếp ta. Mấy cái kia thần quân cười lạnh, sao có thể nói là uy hiếp đâu, chúng ta thế nhưng là rất có thành ý mở tiệc chiêu đãi ngươi, muốn kết giao ngươi, ngươi quá nhạy cảm. Phải không? Vương Đằng nghe vậy nhàn nhạt quét mấy người một mắt, lạnh lùng nói, muốn xuất thủ nhưng quản ra tay chính là, lúc nào đại bằng tộc cũng học được thi triển những thứ này tâm cơ thủ đoạn, nhiễu những thứ này phần công. Ha ha, Vương Đằng huynh nói như vậy thế nhưng là gọi chúng ta thương tâm đâu. Chúng ta thật sự thành tâm thành ý muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, vì chuyện vừa rồi hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng xem ra, ngươi tựa hồ chướng mắt chúng ta, không muốn cùng chúng ta hòa giải. Mấy cái kia thần quân cước bộ không ngừng, từng bước một vây để lên tới, ngữ khí đột nhiên mãnh liệt, đã như vậy, vậy chúng ta liền không thể làm gì khác hơn là đắc tội tới cùng. Lên! Mấy cái thần quân đồng thời ra tay, trong nháy mắt lấp lóe đến Vương Đằng trước người, cùng nhau ra tay hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, vừa mới suy tàn tại Vương Đằng trong tay xích kim cũng lại lần nữa ra tay, cùng cái này bảy tôn thần quân liên thủ đánh tới, hơn nửa lần này, đám người nhao nhao sát cơ lạnh thấu xương, sát ý bành trướng, không đơn giản chỉ là muốn trấn áp Vương Đằng, tự tìm cái chết. Vương Đằng ánh mắt lập tức phát lạnh, bọn gia hỏa này liên tục nhằm vào cùng khiêu khích, hắn tự nhiên không có khả năng còn không có chút nào mà thay đổi, trong lòng đồng dạng là sát ý bắn ra, hắn thi triển côn bằng cực tốc, tung người nhảy lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, oanh. Tám tên thần quân cường giả công kích thất bại, Vương Đằng đưa tay tại hư không một trảo, Tu La kiếm xuất hiện ở tại trong tay, đáng sợ sát ý bắn ra, nhiếp nhân tâm phách, Tu La kiếm bắt tay nháy mắt, Vương Đằng khí tức trên thân lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn chủ tu kiếm đạo, bây giờ cả người khí tức đều trở nên vô cùng sắc bén cùng lăng lệ, cả người đều giống như một ngụm lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể kiếm trảm bát hoang, khai thiên tích địa, giết. Tám vị thần quân nhất kích thất bại, cũng không dừng lại, thời gian lập lòe lập tức phóng lên trời. Lại lần nữa hướng về Vương Đằng tập sát đi lên, Vương Đằng hai mắt híp lại, đối mặt tám vị thần quân liên thủ, có chút thủ đoạn không có khả năng lại giữ lại ẩn tàng, vạn vật hô hấp pháp âm thầm vận chuyển, đồng thời tứ đại thần ma lực lượng phân thân cũng trong nháy mắt dung hợp, quả thứ sáu thần đạo phù văn cũng vận sức chờ phát động, đủ loại thủ đoạn đều kín đáo chuẩn bị, một vòng hừng hực sát cơ, từ Vương Đằng trong mắt lóe lên, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trước mắt cái này tám vị thần quân trên thân. Phản phất cái này tám vị thần quân đã trở thành tám cổ thi thể lạnh băng, cái này tám vị thần quân, tu vi đều cũng không phải đặc biệt cao thâm, đều ở vào thần quân sơ kỳ cùng thần quân trung kỳ cảnh giới, lại nội tình cũng không phải sâu lắm, xem như tương đối thường quy thần quân, cùng những cái kia thiên tài chân chính yêu nghiệt không thể đánh đồng. Đối với dạng này thần quân, đi qua vừa mới mấy lần ra tay, đối với mình thực lực đã có một cái so sánh chính xác một chút định vị Vương Đằng, bây giờ có niềm tin rất lớn, có thể đang toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, tiêu diệt đi, mà đang khi hắn muốn xuất thủ thời điểm, yên lặng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp Vương Đằng, bỗng nhiên chú ý tới cái kia âm thầm ngắm nhìn nho sinh trung niên cùng đại bằng nhất tộc chư vị trưởng lão, trong lòng lập tức ý niệm lóe lên, cái kia đại bằng tộc đại vương giả tâm bừng bừng, bên trong lòng có tính toán, hắn đối nó rất có phòng bị, chính mình tốt nhất vẫn là đến giữ lại một chút át chủ bài, giữ lại một chút thực lực, mới có thể không bị đối phương tính toán gắt gao. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức ánh mắt trở lên, thu liễm âm thầm xúc thế đại phát quả thứ sáu thần đạo phù văn, cùng với vạn vật hô hấp pháp, dẫn khí kinh chờ tạm không hiển lộ ra thủ đoạn, trực tiếp vung tay lên, đem dưới trướng 90 tôn tiên triều dòng chính chân truyền khai ra hết, cho ta làm thịt bọn hắn. Vương Đằng một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, há miệng lớn quát, 90 tôn tiên triều dòng chính chân truyền nghe vậy không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đối với Vương Đằng mệnh lệnh tuyệt đối tuân theo, theo Vương Đằng mệnh lệnh được đưa ra, cái này 90 tôn tiên triều dòng chính, lập tức nối đuôi nhau mà ra, phóng tới Xích Kim chờ 8 tên thần quân, Xích Kim đám người nhất thời phân một chút sắc mặt đại biến, cái này 90 tên tiên triều dòng chính người người cũng là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, chẳng những nội tình thâm hậu, tu vi càng là còn cao hơn bọn hắn, tăng thêm ưu thế về nhân số, chỗ nào là xích kim bọn người có thể chống lại. Nhìn thấy một màn này, âm thầm quan chiến, còn muốn tiến thêm một bước xem Vương Đằng chiến lực cực hạn đại bằng tộc đại vương cùng chư vị trưởng lão cuối cùng không có cách nào tại ẩn giấu không ra, dừng tay. Nho sinh trung niên thanh âm uy nghiêm vang lên, hắn giơ tay ở giữa, đại thủ khuynh thiên, bao phủ cả viện, lực lượng kinh khủng định trụ càn khôn, ở đó uy thế kinh khủng phía dưới, liền cái kia 90 tôn thần quân hậu kỳ đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn cổ lão tiên triều dòng chính chân truyền, đều lập tức bị áp chế đến sít sao, giam cầm tại hư không, không thể động đậy. Vương Đằng cũng cảm nhận được uy áp, trong lòng đồng dạng rung động không thôi, cổ lực lượng này, thực sự quá cường đại. Sắp đến liền hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, cũng khó có thể tiếp nhận, đây cũng là thần hoàng cường giả uy thế sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, uy thế cỡ này, thực sự quá kinh khủng, trong lòng của hắn đối với cái này đại bằng tộc đại vương càng thêm kiên kỵ cùng cảnh giác mấy phần, cùng đối phương hợp tác, không thua gì là bảo hổ lột da, lấy đối phương tu vi như thế, thực lực như thế, nếu là đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ, hắn chỉ sợ liền kích hoạt tay trái ngón áp út giới chỉ, triệu hồi ra kiếm thần trong cốc vị kia tồn tại đều không làm được, liền muốn bị đối phương tại chỗ trấn sát. Đại vương, đây chính là đại bằng tộc đạo đãi khách sao? Vẫn là nói, đại vương cũng không dự định, muốn cùng ta sư tôn kết minh. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, hướng về phía nho sinh trung niên đạo. Nho sinh trung niên lộ ra vẻ xấu hổ, nói, trong tộc một số người không biết tiểu hữu tôn quý, đối với bản vương muốn đưa tặng tiểu hữu thánh trì tạo hóa một chuyện, trong lòng có nhiều không cam lòng, bất bình, cho nên mới có nơi đây hiểu lầm, xảy ra chuyện như vậy, bản vương thực sự hổ thẹn, là bản vương ước thúc vô phương, còn xin tiểu hữu không nên để bụng. Đến nỗi chuyện kết minh, bản vương quyết tâm đã định, tiểu hữu chớ hiểu lầm. Vương Đằng chỉ là lạnh rên một tiếng, nho sinh trung niên cười nói, tiểu hữu yên tâm, sự tình vừa rồi, bản vương chắc chắn cho tiểu hữu một cái câu trả lời hài lòng, hơn nữa hôm nay chuyện như vậy sẽ lại không phát sinh lần thứ hai. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía xích kim bọn người, hoàng uy phát ra, trầm giọng quát lên, Vương Đằng tiểu hữu chính là tộc ta quý khách, các ngươi dám chậm trễ bản vương đích thân chọn quý khách, cùng với đao binh đối mặt, quả thật thật lớn mật. Mang xuống, phạt vào hình lôi vực sâu, hối lỗi 300 năm. Nghe được nho sinh trung niên lời nói, xích kim đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Có người thậm chí cơ thể đều không khỏi rung lên, hình lôi vực sâu, đây là đại bằng tộc một cái cực kỳ tàn khốc chỗ, nơi đó tối tăm không mặt trời, chẳng những linh khí thiếu thốn, hơn nữa trải rộng đủ loại kinh khủng lôi đình cùng đủ loại nguy hiểm cổ lão cấm chế, ở nơi đó nghỉ ngơi 100 năm, đều đủ để cho người ta điên cuồng, chớ nói chi là nghỉ ngơi 300 năm, 300 năm, có thể hay không sống sót đi ra cũng khó khăn liệu, chương 1942 âm thầm cảnh giác. Thứ 1942 chương. Vương Đằng cũng không hiểu rõ hình lôi thâm nguyên đến tột cùng là một nơi thế nào, bất quá từ trong xích kim bọn người cái kia biểu tình hoảng sợ, hắn cũng có thể nói chung đoán được cái kia tuyệt không phải một cái đất lành. Gặp nho sinh trung niên trừng phạt xích kim bọn người, Vương Đằng cũng không có thật muốn cùng đại bằng tộc quyết định trở mặt, thu hồi cái kia 90 tôn cổ lão tiên triều dòng chính chân truyền, đã như vậy, ta liền tin đại vương một lần. Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn là vô thiên ma chủ đệ tử, tăng thêm lòng có dựa dẫm, cũng không có tất yếu đem tư thái của mình thả quá thấp, như thế sẽ chỉ làm người xem nhẹ. Nho sinh trung niên thấy thế ôn hòa nở nụ cười, nói, thánh trì đã chuẩn bị thỏa đáng, tiểu hữu ngày mai liền có thể nhập thánh trì tu hành. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, đại vương, thực không dám giấu giếm, dưới trướng của ta còn có mấy vị tùy tùng, tất cả đều thiên phú vô song, tiềm lực vô tận. Không biết đại vương có thể hay không dàn xếp, để cho bọn họ cùng ta cùng nhau tiến vào thánh trì tu hành một phen. Nho sinh trung niên vẫn không nói gì, bên người mấy cái kia trưởng lão lại là nhao nhao hơi biến sắc mặt, nói, mở ra thánh trì, đại giới không nhỏ, thêm một người, tộc ta liền bị sẽ nhiều một phần gánh vác. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, nho sinh trung niên chính là đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, hắn ánh mắt chớp lên, hướng về phía Vương Đằng cười nói, không sao, chuyện hôm nay, để cho tiểu hữu chấn kinh, để tỏ lòng tộc ta thành ý, tiểu hữu có thể dẫn người đi vào, bất quá số lượng không thể quá nhiều, lại thần quân cảnh giới, không thể đi vào. Vương Đằng nghe vậy lập tức đại hỷ, chắp tay nói, đa tạ đại vương. Nho sinh trung niên cười ha ha, nói, ta đại bằng nhất tộc vậy mà đáp ứng cùng lệnh sư kết minh, tiểu hữu xem như vị tiền bối kia đệ tử, về tình về lý chúng ta đều nên cho tiểu hữu một chút thuận tiện, nói cái gì đa tạ, cũng là việc nằm trong phận sự thôi. Nếu không phải Vương Đằng đã sớm nhìn rõ đến nơi này đại bằng tộc đại vương giả tâm bừng bừng, trong lòng lòng dạ khe rãnh rất sâu, chỉ sợ thực sẽ đối nó cảm động đến rơi nước mắt, hắn mặt ngoài ra vẻ vẻ cảm kích, nho sinh trung niên ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói đến, tiểu hữu thiên phú cùng tiềm lực, ngược lại là quả thật để cho người bất ngờ. Ta nguyên bản chính là dự định lấy thánh trì tương trợ tiểu hữu xung kích chân thần lĩnh vực, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, tiểu hữu còn chưa từng tiến vào thánh trì, cũng đã nhất cử bước vào chân thần cảnh giới, thậm chí còn một hơi ngưng kết buộc vòng quanh năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, bực này thiên phú cùng tiềm lực, thực sự gọi người giật mình, tiểu hữu quả nhiên không hổ là vị tiền bối kia đệ tử. Ha ha, chỉ là trước đây tích lũy rất sâu, lần này một khi bộc phát thôi. Vương Đằng mở miệng nói ra, cả hai có lá mặt lá trái một phen, cuối cùng nho sinh trung niên mang theo mấy vị trưởng lão rời đi, đồng thời chứng minh ngày sẽ có trưởng lão tự mình đến đây tiếp dẫn nhập thánh trì, đến nỗi lúc trước vây quanh ở viện tử bốn phía những cái kia đại bằng tộc sinh linh, tự nhiên cũng đều nhao nhao tán đi. Hơn nữa, mắt thấy đại bằng tộc đại vương đối với Vương Đằng khách khí thái độ, cùng với đối với Xích Kim đám người trừng phạt, những thứ này đại bằng tộc sinh linh, lập tức nhao nhao thu hồi đối với Vương Đằng địch ý, rời đi sau viện tử nơi Vương Đằng đang ở, nghĩ không ra tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, vừa mới bước vào chân thần cảnh giới liền ngưng tụ ra năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, ngay cả Xích Kim đều thua ở trong tay, không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi nói, vừa rồi hắn triển hiện ra thực lực, là hắn toàn bộ thực lực sao? Nho sinh trung niên mở miệng nói ra, đại vương, người này vừa mới đã đem vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học thần ma phân thân thuật, cùng với thái cổ thần ma quyết chúng chính là đủ loại thần thông đều rối rít thi triển đi ra, đã là nội tình ra hết, đại vương cớ gì có câu hỏi này? Một trưởng lão mở miệng nói ra, nho sinh trung niên ánh mắt chớp lên, nói ta vừa rồi cẩn thận quan sát qua người này, vốn lấy nhãn lực của ta, vậy mà không cách nào đem hắn xem thấu. Ta luôn cảm thấy trên người người này còn có bí mật, có lẽ còn có ẩn tàng thực lực, chưa từng bày ra. Cái này, không thể nào, người này vừa mới bước vào chân thần cảnh giới mà thôi, có thể ngưng kết phát họa ra năm mai thần đạo phù văn, đánh tan thần quân sơ kỳ tu vi Xích Kim, đã là yêu nghiệt hơn người, nếu nói hắn còn ẩn tàng có thực lực không dương, đây không khỏi quá khoa trương chút. Tất cả trưởng lão nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nhao nhao mở miệng nói ra. Nho sinh trung niên nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, có lẽ là ta quá lo lắng a. Trong sân nơi Vương Đằng đang ở, đại bằng tộc đại vương thực lực so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, tu vi chỉ sợ là đã đạt đến thần hoàng đỉnh phong, thậm chí là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, vừa mới cái kia trung niên nho sinh trong một ý niệm phong tỏa càn khôn, giam cầm tất cả, cấp độ kia uy thế, thực sự cường hoành, người này tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Người này giả tâm bừng bừng, lại rất có tâm cơ lòng dạ, đại bằng tộc bất quá là yêu tộc các bộ bên trong một cái cường tộc mà thôi, liền vương tộc đều không phải, vậy mà mưu toan muốn trưởng khống toàn bộ yêu tộc các bộ, giả tâm thường thường nương theo năng lực mà tăng cường, người này như thế giả tâm cực lớn, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc, ta gặp thời khắc cảnh giác người này, quyết không thể sơ suất. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng tịnh không có quá lo lắng, đối phương giả tâm, còn cần phối hợp của hắn, thời gian ngắn không có khả năng gây bất lợi cho hắn, thu hồi ý niệm trong lòng, Vương Đằng tỉnh lại bế quan tu luyện Dạ Vô Thường bọn người. Dạ Vô Thường bọn người mặc dù thiên phú tu hành không tệ, thế nhưng là cũng không có Vương Đằng biến thái như vậy ngộ tính, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền bước vào thần đạo cảnh giới, bất quá bọn hắn tu vi cũng lại lấy được cực lớn tăng tiến. Từ dưới chờ vị diện nhảy vọt đến thần giới dạng này một cái tu luyện hoàn cảnh tuyệt cao chỗ, đều có một cái tu luyện tăng tốc kỳ, giống như trước đây từ hoang thổ đến thần hoang đại lục thời điểm là giống nhau. Bây giờ, Dạ Vô Thường bọn người tu vi tinh tiến thần tốc, tất cả đã đến muốn ngưng kết thiên đế đạo quả tình cảnh. Vương Đằng trong lòng ngẫm nghĩ một chút, nói, ngày mai chúng ta liền muốn vào đại bằng tộc thánh trì tu hành, nghe đại bằng tộc đại vương ý tứ, tại bên trong thánh trì tu hành có thể lại càng dễ xung kích thần đạo cảnh giới, nghĩ đến cũng càng dễ dàng ngưng kết thần đạo phù văn. Các ngươi phải tranh thủ bước vào thiên đế cảnh giới, đến lúc đó tiến vào thánh trì sau, có lẽ có thể nhất cử xông vào thần cảnh. Chu Lỏng nghe vậy nói, còn tại trong một ngày xung kích thiên đế cảnh giới sao? Công tử, thần thổ bên trong tiểu thế giới bố trí có thời gian trận pháp, ta từ đạo sĩ sư tôn nơi đó kế thừa vĩnh hằng quốc độ, bây giờ cũng sơ khuy môn kính, nếu là ở thần thổ bên trong tiểu thế giới, tạo dựng vĩnh hằng quốc độ, có lẽ có thể thêm một bước thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, có lẽ có thể thử một lần một ngày vào thiên đế. Chu Lỏng hơi chút trầm tư, lập tức mắt sáng lên, mở miệng nói ra, cái gì? Tiểu Tùng, ngươi còn có thể thêm một bước thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Nghe được Chu Lỏng lời nói, Diệp Thiên Trọng lập tức hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ không thôi nói, ngươi được lắm đấy, nhanh nhanh nhanh, để chúng ta nhìn xem ngươi kia cái gì vĩnh hằng quốc độ. Không chỉ là Diệp Thiên Trọng, ngay cả Vương Đằng cũng là lấy làm kinh hãi. Cái bóng đạo sĩ vĩnh hằng quốc độ, Vương Đằng từng tiến vào bên trong được chứng kiến, tại trong vĩnh hằng quốc độ, thời gian cơ hồ vĩnh hằng bất động, ngoại giới một ngày, vĩnh hằng quốc độ bên trong, có thế chính là một năm, mười năm, thậm chí trăm năm một dạng dài dằng dặc. Bất quá, cái bóng đạo sĩ vĩnh hằng quốc độ chung quy là làm trái thiên đạo, Vương Đằng nhìn thấy vĩnh hằng quốc độ, chính là hủy diệt sau vĩnh hằng quốc độ, ở trong ngoại trừ thời gian vô cùng dài, khuyết thiếu sinh cơ cùng linh khí, không thể ở trong đó lâu dài tu hành. Vương Đằng đã từng hỏi qua cái bóng đạo sĩ, có thể hay không hướng về vĩnh hằng quốc độ bên trong dung luyện thế giới, khiến cho khôi phục, nhưng lại bị cái bóng đạo sĩ phủ định, bởi vì một khi vĩnh hằng quốc độ dung hợp thế giới, một lần nữa biến thành một cái hoàn toàn mới vĩnh hằng thế giới, liền sẽ lại lần nữa dẫn tới thiên đạo trấn áp, cuối cùng triệt để sụp đổ. Chương 1943 ba đầu thần đạo. Thứ 1943 chương. Chu Lỏng vĩnh hằng quốc độ còn xa xa không đạt được cái bóng đạo sĩ tiêu chuẩn, chỉ có thể coi là tìm hiểu vĩnh hằng quốc độ một cái hình thức ban đầu, bất quá coi như chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không phải chuyện đùa. Hắn nếm thử tại trong thần thổ bên trong tiểu thế giới thời gian trận pháp, tạo dựng vĩnh hằng quốc độ hình thức ban đầu, từ đó thêm một bước thay đổi thời gian trận pháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua, bởi vì vĩnh hằng quốc độ cũng không hoàn chỉnh, còn lâu mới có được chân chính vĩnh hằng quốc độ khoa trương như vậy, một cái chớp mắt tức vĩnh hằng, bởi vậy ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ dẫn phát thiên đạo trấn áp. Hao phí thời gian gần nửa ngày, Chu Lỏng thuận lợi tại trong thần thổ bên trong tiểu thế giới thời gian trận pháp tạo dựng ra vĩnh hằng quốc độ hình thức ban đầu. Trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác được thời gian biến hóa, thời gian trận pháp bên trong một ngày thời gian dài độ tại vĩnh ngấn trong quốc gia cư nhiên bị kéo dài đến 10 ngày, mà thời gian trận pháp cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ lại là trong trận một ngày, ngoại giới trăm ngày, điệp gia như thế, ngoại giới một ngày. Chu Lỏng tạo dựng tại thời gian trận pháp trên cơ sở vĩnh hằng quốc độ, nhưng là ước chừng ngàn ngày thời gian, đủ để cho Dạ Vô Thường bọn người ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, tấn thăng thiên đế, mượn nhờ thần thổ bên trong tiểu thế giới so với thần giới còn muốn hoàn chỉnh cùng cường đại thiên địa quy tắc trật tự, Dạ Vô Thường bọn người ngưng kết thiên đế đạo quả, căn bản sẽ không có bất kỳ độ khó, ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, cũng sẽ so với người bình thường thiên đế đạo quả càng mạnh hơn. Mà tại Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao tiến vào vĩnh hằng quốc độ ngưng kết thiên đế đạo quả thời điểm, Vương Đằng cũng không nhàn rỗi, hắn cũng tiến vào vĩnh hằng quốc độ bên trong, thừa cơ luyện hóa càng nhiều đại đạo trái cây, ý đồ trưởng khống càng nhiều đại đạo, từ đó ngưng tụ ra càng nhiều thần đạo phù văn. Thần đạo phù văn, đây coi như là thần đạo cảnh giới một cái cơ sở. Lần này cùng Xích Kim bọn người giao thủ, hắn đã rõ ràng hiểu được thần đạo phù văn cường đại, nếu là mình có thể làm hết khả năng nắm giữ thần đạo phù văn, đến lúc đó chính mình nội tình liền sẽ không ngừng tăng cường, thực lực cũng sẽ xa xa siêu việt khác cùng cảnh giới cường giả, thậm chí, cái này lại là hắn có thể tại thần đạo trong lĩnh vực vượt cấp chiến đấu một cái trọng yếu nhân tố. Bây giờ ta khắc ác chủ bài không ra tình huống phía dưới, vẹn vẹn vận dụng 5 mai thần đạo phù văn, liền có thể sánh ngang tầm thường thần quân sơ kỳ cường giả, cơ hồ có thể ngang dọc thiên thần cảnh giới. Nếu là ta có thể nắm giữ càng nhiều thần đạo phù văn, lại thêm vạn vật hô hấp pháp các loại ác chủ bài, không biết thực lực của ta sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ. Trong mắt Vương Đằng tinh mang lộ ra, đến lúc đó, có lẽ coi như là bình thường thần quân trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, Vương Đằng từ gan đạo cung bên trong thế giới thụ lấy xuống ba cái thần cấp đại đạo trái cây, theo thứ tự là thần kim đại đạo, thần mộc đại đạo, cùng với thần thổ đại đạo, sở dĩ lựa chọn cái này ba cái đại đạo, Vương Đằng cũng có suy tính, liền như thế phía trước thần thủy đại đạo cùng thần hỏa đại đạo, hai loại đại đạo chi lực, sức mạnh thuộc tính tương khắc, có thể nói một âm một dương, âm dương tương hợp, cương nhu hòa hợp, nếu có thể nắm giữ trong đó sức mạnh cân bằng, Như vậy hai loại sức mạnh này điệp gia, ngược lại có thể bộc phát ra siêu việt lẽ thường uy lực. Nói ngắn gọn, thần thủy đại đạo cùng thần hỏa đại đạo, hai loại đại đạo chi lực xen lẫn, có thể diễn hóa ra loại thứ ba uy lực mạnh hơn đại đạo, âm dương đại đạo. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại lựa chọn thần kim đại đạo, thần mộc đại đạo cùng thần thổ đại đạo, phối hợp nguyên bản thần thủy đại đạo cùng thần hỏa đại đạo, liền có thể tạo thành hoàn chỉnh ngũ hành thần đạo. Ngũ hành thần đạo một khi tạo thành, kim mộc thủy hỏa thổ mấy người ngũ đại thần đạo, liền có thể lẫn nhau ràng buộc lẫn nhau liên quan, uy lực của nó so với rải rác không liên hệ chút nào đại đạo, phải mạnh hơn một chút. Đối với những người khác tới nói, ngưng kết phát hỏa thần đạo phù văn liền đã vô cùng phiền phức cùng khó khăn, lại cũng vô lực nắm giữ càng nhiều thần đạo phù văn, cho nên cũng căn bản không cần thiết cân nhắc những thứ này. Nhưng Vương Đằng người mang thế giới thụ, đủ loại đại đạo trái cây căn bản vốn không thiếu, tăng thêm sự khủng bố ngộ tính, ngưng kết phát hỏa thần đạo phù văn, với hắn mà nói căn bản không hao phí bao nhiêu tinh lực, bằng vào ta bây giờ nội tình, không biết có thể hay không chịu tải được chín đầu thần đạo, chín cái thần đạo phù văn. Vương Đằng âm thầm nghĩ tới, bất quá nhưng cũng không chần chờ, có thể hay không chịu tải được, thử xem liền biết. Hắn lập tức tay, đồng thời luyện hóa cái này ba cái thần đạo trái cây, lấy Vương Đằng tu vi hiện tại, luyện hóa đại đạo trái cây tốc độ, đã không phải là trước kia có thể so sánh. Ba cái đại đạo trái cây, cấp tốc tan rã, luyện hóa, theo cái này ba cái đại đạo trái cây bị hoàn toàn luyện hóa, chưởng khống nhập thể thời điểm, Vương Đằng lập tức cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, sáu cái thần đạo phù văn, cùng nhau bị kích phát ra, trong đó năm mai thần đạo phù văn, ở trong mênh mông đại đạo chi lực chấn động, cùng cái kia ba đầu vừa mới bị Vương Đằng luyện hóa, vẫn chưa hoàn toàn chưởng khống chịu tải ba đầu đại đạo giằng co. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, toàn lực áp chế cái này ba đầu thần cấp đại đạo, muốn đem hắn ghi vào thể nội, đem hắn hoàn toàn chưởng khống, nhưng mà nhục thể của hắn lại là chợt nứt ra, từng vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, điều này làm hắn sắc mặt đại biến, cảm giác nhục thân tựa hồ đạt đến cực hạn, chịu tải không được nhiều như vậy đại đạo, cái kia mấy cái thần đạo phù văn, hắn trên bản chất, cũng là đại đạo, từ một số phương diện tới nói, xem như đại đạo cường hóa bản, cho nên bây giờ, cái kia sáu cái thần đạo phù văn, tăng thêm cái này ba cái thần cấp đại đạo, ở trong ẩn chứa đạo tắc, đã vượt ra khỏi Vương Đằng bây giờ cực hạn chịu đựng, kinh thường, không phải đồng thời luyện hóa cái này ba đầu thần cấp đại đạo. Vương Đằng gân xanh nổi lên, đầu đầy mồ hôi, toàn thân vết rạn pha tạp, bắn ra từng đạo hừng hực kim quang. Nếu là cái này ba đầu thần cấp đại đạo tách đi ra luyện hóa chưởng khống, hắn chí ít có thể thuận lợi chịu tải trong đó hai đạo. Nhưng mà bây giờ ba đầu thần cấp đại đạo đồng thời tiến hành, lại là để cho hắn lâm vào một cái cục diện lúng túng. Đến bây giờ, hắn cũng không khả năng sẽ buông tha cho bất diệt thần đạo, vạn vật hô hấp pháp, cho ta trấn áp. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn lực kích phát diệt chi thần đạo phù văn, đồng thời toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, toàn lực áp chế cái này ba đầu thần cấp đại đạo, như muốn cưỡng ép chưởng khống. Cuối cùng, đi qua dài dằng dặc giằng co, Vương Đằng cuối cùng từng chút đem cái này ba đầu thần cấp đại đạo thuận lợi chịu tải. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cũng không dám lập tức đem hắn ngưng kết chuyển hóa thành thần đạo phù văn, bởi vì thần đạo phù văn xem như đại đạo tiến giai bản, so với đại đạo còn cường đại hơn. Bây giờ hắn thật vất vả trấn áp lại cái này ba đầu thần cấp đại đạo, thật vất vả đem hắn miễn cưỡng gánh chịu được. Nếu là bây giờ lòng tham đem hắn ngưng kết thành thần đạo phù văn, đến lúc đó liền thật muốn biến khéo thành vụn, chẳng những không cách nào thuận lợi chưởng khống cái này ba cái thần đạo phù văn, còn có thể làm cho tự thân nhục thân triệt để sụp đổ, nguyên khí tổn hao nhiều, nhục thân nội tình còn chưa đủ cường đại, ta phải tranh thủ đem bất diệt kim thân đến đệ thập nhị trọng, đến lúc đó hẳn là liền đủ để thông dong gánh chịu được chính cái thần đạo phù văn. Vương Đằng thở sâu, nhẫn nhịn lại muốn đem cái này ba cái thần cấp đại đạo chuyển hóa ngưng kết thành thần đạo phù văn ý niệm. Chương 1944 hái thuốc tặc. Thứ 1944 chương. Thiên đế đạo quả, cho ta ngưng. Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, Dạ Vô Thường mấy người cũng đã bắt đầu ngưng kết thiên đế đạo quả. Vương Đằng thấy thế trên mặt hiện lên một nụ cười, dựa theo Dạ Vô Thường đám người tiến độ, hẳn là đủ trước khi đến đại bằng tộc thánh trì phía trước, thuận lợi ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, tấn thăng thiên đế cảnh giới, mà đổi thành một bên. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng tại luyện hóa đại đạo trái cây, muốn chưởng khống ngưng kết càng nhiều thần đạo phù văn. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long trước đây khi luân hồi chân giới bên trong, cũng đã song song bước vào thần đạo lĩnh vực, nhưng mà nội tình nhưng vẫn chưa đủ thâm hậu, vẻn vẹn nắm giữ một cái truyền thừa tới thần đạo phù văn, tính cả bọn chúng tự thân chỗ đi đại đạo, đều không có đem hắn thuận lợi chuyển biến thành thần đạo phù văn. Vương Đằng ngờ tới, đại bằng tộc thánh trì, có lẽ có đề thăng ngộ tính, tăng thêm ngưng kết phát họa thần đạo phù văn tác dụng, bởi vậy để cho Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long tạm thời không vội ngưng kết thần đạo phù văn, trước tiên tranh thủ nhiều hơn nữa luyện hóa hai cái đại đạo trái cây, đều nhờ tái một hai đầu đại đạo, đến lúc đó vào thánh trì, đem hắn cùng nhau ngưng kết chuyển hóa trở thành thần đạo phù văn. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà huyết mạch cường đại, nhục thân cũng không phải tầm thường, mặc dù cũng không khả năng chịu tải quá nhiều đại đạo cùng thần đạo phù văn, nhưng mà chịu tải ba đầu đại đạo, ba cái thần đạo phù văn, nhưng cũng không phải làm không được. Dù sao, bọn chúng đi theo Vương Đằng, cũng đều tìm hiểu tới vạn vật hô hấp pháp, mặc dù lĩnh hội không đủ khắc sâu, tu luyện không tới nơi tới chốn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể trấn áp lại một đầu đại đạo, tăng thêm bọn chúng tiên thiên thân thể mạnh mẽ, đều nhờ tái một hai đầu đại đạo, vẫn rất có hy vọng. Ánh mắt từ đang cố gắng luyện hóa chưởng khống đại đạo Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà trên thân dời, Vương Đằng nhìn về phía bên kia hói đầu hạt, gặp gia hỏa này vậy mà vẫn như cũ lười biếng ngủ, an an tâm tâm ngay trước cá ướp muối, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, bất quá Vương Đằng cũng không có đi lý tới nó, cá ướp muối liền cá ướp muối a, chỉ cần gia hỏa này không đi gây phiền toái cho mình chính là vô cùng tốt. Ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ, rời đi thần thổ tiểu thế giới, Vương Đằng về tới ngoại giới. Lúc này ngoại giới đã là đêm khuya, Vương Đằng nhìn xem tinh không thần giới, yên lặng vận chuyển dẫn khí kinh, từng sợi tinh huy hạ xuống, khiến cho Vương Đằng trong thức hải vô số mini tinh thần chậm rãi vận hành, lấp lóe hòa hợp tia sáng, mi tâm tiên đài bên trong, màu vàng nguyên thần đang tĩnh tọa tu luyện, cụ hiện hóa nguyên thần, đã có thể tự chủ tu hành, đề thăng nguyên thần chi lực, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mà Vương Đằng cũng cảm thấy thức hải từng điểm khuếch trương, nguyên thần chi lực từng điểm tăng cường. Cụ hiện cảnh giới nguyên thần, giết người trong vô hình, chỉ là không biết ta bây giờ nguyên thần chi lực, đến tột cùng có thể trấn sát tầng thứ gì tồn tại. Vương Đằng thì thào, nguyên thần đạt đến cụ hiện cảnh sau, hắn còn chưa từng là khảo nghiệm qua, chủ yếu là lúc đó tại hạ giới, ngoại trừ vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, những người khác căn bản không có tư cách để cho hắn vận dụng nguyên thần chi lực, mà vẫn thần chi địa bên trong những cái kia tồn tại, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, còn không thể trêu vào, đừng nói là lúc đó, liền xem như bây giờ, hắn cảm thấy mình hẳn là cũng còn trêu chọc không nổi ở trong đó tồn tại, chẳng qua hiện nay tại cái này thần giới, nghĩ đến sẽ có rất nhiều thử cơ hội. Tại Vương Đằng ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ sau, nguyên bản khò khò ngủ say hói đầu hạt, bỗng nhiên mở ra một con mắt, tích lưu lưu dạo qua một vòng, gặp Vương Đằng đã rời đi, vừa mới nhảy dựng lên, lén lén lúc lúc dắt ra Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng thần thổ tiểu thế giới, lặng yên không tiếng động lưu vào đại bằng tộc mấy cái trưởng lão viện tử, nói đến kỳ quái, lấy mấy cái kia trưởng lão đường đường thần vương cảnh giới tu vi, đối với con nào đó đầu trọc đuôi trọc gà rừng lẻn vào, vậy mà không phát giác gì, khi hói đầu hạt lẻn vào trong đó một cái trưởng lão linh viện, lập tức liền bị cái kia linh viện trong trồng đủ loại trân quý thần dược choáng váng mắt, cái này linh viện cực lớn, giữa sân có mấy khối thuốc bồ, ở trong tất cả đều là dược liệu quý giá, cấp bậc cũng rất cao. Phàm trần thánh dược đều có linh trí, biết được chạy trốn, thần dược tự nhiên cũng có linh trí, lại linh trí cao hơn. Bất quá bây giờ đêm khuya, những thứ này thần dược từng cái có lẽ là vào ban ngày vui đùa ầm ĩ mệt mỏi, bây giờ cả đám đều an tĩnh chờ tại trong thuốc bồ ngủ say. Hói đầu hạt đơn cánh che miệng, lo lắng cho mình nhịn không được kích động kêu to lên, khắp nơi thần dược a, cái này phải là bao lớn một cọc cơ duyên tạo hóa, ta tiểu hạt rốt cuộc phải phát tài. Trên người nó lưu chuyển ra một chút xíu lực lượng thần bí, đem tự thân khí tức thu liễm hoàng mỹ, sinh sinh tránh đi trong nội viện trong phòng nhắm mắt tĩnh tọa một vị đại bằng tộc trưởng lão, đến gần một khối trong đó thuốc bồ. Hói đầu hạt không biết từ nơi nào móc ra một cái cực lớn giống bao tải trữ vật loại pháp bảo, cái kia bao tải cấp tốc phồng lớn, hướng về phía toàn bộ thuốc bồ liền bao phủ tiếp, thuốc bồ bên trong một chút thần dược mơ mơ màng màng cảm thấy nguy hiểm, buông thõng ngủ say, đầu bỗng nhiên giơ lên. Liền nhìn thấy một cái cực lớn bao tải chính đối chính mình bao phủ xuống, đang muốn kêu to, cái kia bao tải chính là triệt để bao phủ xuống, đem toàn bộ dược điền đều cho nhấc lên vào bao tải ở trong. Ân linh viện trong phòng tĩnh tọa trưởng lão nghe được một chút tất tỷ lệ động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra, thế nhưng động tĩnh cũng không lại xuất hiện, hắn cũng chưa từng có đi thêm để ý, dù sao nơi này chính là hắn đại bằng tộc nội địa, Hơn nữa hắn đường đường một tôn thần vương, cũng không khả năng sẽ có người gan to bằng trời xâm phạm hắn. Thế là, hắn an tâm tiếp tục nhắm mắt tu hành, cấp tốc chạy trốn tới ngoài viện hói đầu hạt, gặp trong phòng vậy mà không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc lại cổng bao tải chạy về, cấp tốc đem giữa sân mặt khác mấy khối thuốc bồ bên trong đủ loại trân quý thần dược, tính cả thuốc bồ cùng một chỗ thu vào. Khi hắn còn muốn đem cuối cùng một khối thuốc bồ bên trong thần dược cùng nhau dọn dẹp, cái kia cuối cùng trong một gốc thuốc bồ có một gốc thần dược lại là tại hói đầu hạt còn chưa kịp thả ra bao tải pháp bảo thời điểm, đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy khiên bao tải hói đầu hạt, gốc kia thần dược đầu tiên là sững sờ, lập tức liền muốn kêu to, hói đầu hạt xem xét lập tức cả kinh, vội vàng một móng vuốt nắm lên gốc cây này thần dược, dám gọi hạt đại gia lập tức liền ăn ngươi. Hói đầu hạt giữ dằn thần niệm uy hiếp, gốc kia thần dược cũng không thức thời, tại hói đầu hạt dưới vuốt kịch liệt giãy dụa không nói, còn tưởng là tức liền kêu to lên, cứu mạng nha, có trộm thuốc tặc a. Đại gia ngươi. Hói đầu hạt lập tức chửi nhỏ một tiếng, há miệng liền đem gốc cây này thần dược nuốt vào trong miệng, giạt ra chân, khiêng mấy cái bao tải pháp bảo, liền cấp tốc phóng tới phương xa, cái kia cuối cùng một khối thuốc bồ bên trong khác thần dược cũng đều lập tức nhao nhao giật mình tỉnh lại. Liền thấy giữa sân khác năm khối thuốc bồ tính cả trồng trong đó thần dược, vậy mà toàn bộ đều không cánh mà bay, tính cả bọn chúng chỗ khối này thuốc bồ, cũng có một gốc thần dược biến mất không thấy gì nữa, quay đầu thì thấy một cái bóng đen khiêng mấy bao tải to cấp tốc chui ra viện tử, lập tức toàn bộ đều oa oa kêu to lên, trưởng lão cứu mạng nha, có hái thuốc tặc a. Vừa mới bình tĩnh lại tâm thần, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện trong phòng trưởng lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, cửa phòng mở rộng. Thì thấy nơi xa mấy cái bao tải nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm, thân hình trong nháy mắt lao ra khỏi phòng, khi chú ý tới giữa sân một mảnh hỗn độn, năm khối dược điền tính cả trong đó tất cả thần dược không cánh mà bay, lập tức cả người đều ngẩn ra, lập tức nổi giận, người nào, dám can đảm nhúng chàm bản tọa trồng thần dược, tự tìm cái chết. Lấy lại tinh thần, vị này đại bằng tộc trưởng lão lập tức phát ra tức giận gào thét, hắn ánh mắt càng là trong nháy mắt trở nên hung ác tàn bạo. Đáng sợ thần thức lập tức phát tán ra ngoài, nhưng mà để cho hắn giật mình là, thần trí của hắn phát tán, vậy mà không thể bắt được cái kia khiêng mấy cái bao tải hái thuốc tặc thân ảnh, hắn vừa sợ vừa giận, lập tức hướng về vừa mới hói đầu hạt đào tẩu phương hướng đuổi theo, ngay tại lúc hắn đuổi theo sau đó, một cái khiêng bao tải giáo giác trụi lông gà rừng rốt cuộc lại dắt trở về giữa sân, ở đó cuối cùng một khối trong ruộng thuốc thần dược nhóm trong tiếng kêu sợ hãi, một cái to lớn bao tải lập tức bao phủ xuống. Phát tài kéo. Hói đầu hạt hưng phấn mà toàn thân run rẩy, cấp tốc thu hồi cuối cùng này một cái bao tải, trên thân thoáng qua mấy cái thần bí cuối người, trong nháy mắt chuồn mất, chương 1945 giống như đã từng quen biết. Thứ 1945 chương. Hói đầu hạt toàn thân có thần bí thanh huy chảy xuôi, tăng thêm sự khủng bố tinh thần lực, thậm chí ngay cả thần vương cảnh giới cường giả lấy thần thức liếc nhìn vậy mà đều không cách nào bắt được thân hình. Phản phất trên người có một tầng ngăn cách thần thức ngăn cách cảm giác sức mạnh, thậm chí liền Vương Đằng cũng không cảm ứng được hói đầu hạt lén lút chuồn đi ra ngoài. Tại bên ngoài linh viện nơi Vương Đằng đang ở, hói đầu hạt đem trên lưng khiêng mấy bao tải thần dược nhau nhau xử lý một phen, giấu đi, lập tức vừa mới ngó giáo giác, thận trọng về tới Vương Đằng chỗ linh viện trong, lẻn về Chu Lỏng sử dụng thần thổ tiểu thế giới, nhìn một chút lấp một gốc thần dược đến trong miệng, tiếp đó không có việc gì hạt một dạng vờ ngủ, a. Dược điền của ta thần dược. Là ai, cũng dám động bản tọa đồ vật, chẳng những đem thần dược toàn bộ trộn lấy không còn một mống, liền mà đều cho bản tọa nhấc lên đi, chờ bản tọa tìm được ngươi, nhất định phải đem ngươi rút da đào gân, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khi tên kia truy tung hói đầu hạt thân ảnh không kết quả đại bằng tộc trưởng lão trở lại chính mình giữa sân đến lúc đó, nhìn thấy cái kia cuối cùng một khối dược điền vậy mà cũng không cánh mà bay. Cái kia gầy nhom da mặt lập tức hung hăng rung lên, sau đó phát ra một tiếng tức giận gào thét, Vương Đằng chỗ linh viện bên trong, đang nhắm mắt tĩnh tọa Vương Đằng, mơ hồ trong đó nghe được một tiếng tức giận gào thét, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết đại bằng tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày kế, liền có một cái trưởng lão đi tới phía trước linh viện nơi Vương Đằng đang ở, dẫn dắt Vương Đằng đi tới thánh trì. Chu Tùng đẳng nhân mượn nhờ thần thổ bên trong tiểu thế giới thời gian trận pháp cùng cực kỳ hoàn thiện thiên địa quy tắc trật tự, tăng thêm vĩnh hằng quốc độ đối với thời gian dài độ kéo dài, đã thuận lợi ngưng tụ ra thiên đế đạo quả, tấn thăng trở thành thiên đế cảnh giới. Hơn nữa, Chu Lỏng bố trí xuống bao nhiêu tầng trận pháp, phong tỏa tấn thăng thiên đế cảnh giới dị tượng, nhìn thấy Vương Đằng bên người Chu Tùng đẳng nhân, tên kia đại bằng tộc trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng nói, những thứ này chính là tiểu hữu nói những cái kia, muốn cùng nhau tiến vào thánh trì người sao? Vương Đằng gật đầu nói phải, tên này đại bằng tộc trưởng lão gật đầu một cái, chỉ là tùy ý đánh giá Chu Tùng đẳng nhân một mắt, nói, tất nhiên trước đây đại vương đã hứa hẹn tiểu hữu có thể mang một số người đi vào, bản trưởng lão cũng sẽ không nhiều lời cái gì, tiểu hữu xin cùng ta đến đây đi. Trưởng lão thỉnh. Vương Đằng làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Chu Tùng đẳng nhân đi theo vị này đại bằng tộc trưởng lão hướng về nghĩa trang đi ra ngoài. Công tử, tiểu hạt thì không đi được, tiểu hạt liền ở chỗ này chờ công tử trở về. Mọi người ở đây muốn động thân lúc rời đi, hói đầu hạt lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức quay đầu nhìn về phía hói đầu hạt, cái này xem xét không sao, xem xét lập tức trong lòng cả kinh, gia hỏa này thể nội tích chứa sức mạnh rốt cuộc lại tăng cường, hơn nữa trên thân còn nhiều thêm mấy phần khí tức thần bí, vậy mà để cho hắn đều nhìn không ra, công tử biết tiểu hạt không thích tu hành, tiểu hạt liền không đi thánh trì lãng phí cơ duyên, ta ngay ở chỗ này ngủ một giấc liền tốt, công tử các ngươi đi thôi. Hói đầu hạt nháy mắt, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói ra, cá ướp muối. Diệp Thiên Trọng nghe vậy khinh bỉ lườm hói đầu hạt một mắt, gia hỏa này vậy mà để dạng này trên trời rơi xuống tới cơ duyên không lấy, vậy mà nói muốn lưu lại trong viện ngủ ngon. Vương Đằng cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái, bất quá lấy Vương Đằng đối với hói đầu hạt hiểu rõ, trong lòng lập tức sinh nghi, dựa theo hắn đối với hói đầu hạt hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm. Đối với những cái này trên trời rơi xuống cơ duyên, đó là ngay cả mạng đều có thể không thèm đếm xỉa, mà giờ khắc này, gia hỏa này vậy mà luôn mồm, muốn chủ động từ bỏ cái cơ duyên này, cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, gia hỏa này nhất định có vấn đề, công tử, thánh trì kia đối với tiểu hạt không có tác dụng gì, ta chỉ cần ngủ một giấc, tu vi của ta liền có thể tăng lên, các ngươi đi thôi, thật không cần lo lắng ta. Gặp Vương Đằng một mặt vẻ hoài nghi, hói đầu hạt vụn trộn truyền âm giảng giải, Vương Đằng lập tức mắt sáng lên, ngưng thị hói đầu hạt chốc lát nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thật tốt chờ ở trong viện, không cho phép gây chuyện. Hói đầu hạt lập tức trong bụng nở hoa, kết nối nói, công tử yên tâm đi, nơi này chính là đại bằng tộc địa bàn, tiểu hạt thực lực hèn mọn, có thế gây chuyện gì nha. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, quay người hướng về phía đại bằng tộc cái vị kia trưởng lão nói, chúng ta đi thôi. Tên kia đại bằng tộc trưởng lão gặp hói đầu hạt vậy mà không muốn đi tới thánh trì tu hành, không khỏi có chút bồn chồn, cái này chỉ gà rừng mạch suy nghĩ, thật đúng là lý giải không qua tới, đi thánh trì tu hành, đây chính là cơ duyên to lớn, kết quả cái này chỉ gà rừng vậy mà chướng mắt, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, thiếu một người đi vào tốt hơn, cứ như vậy duy trì thánh trì vận hành bình thường cần thiết tiêu hao thiên tài địa bảo, liền có thể thiếu tiêu hao một phần, trên đường. Vương Đằng cùng vị này đại bằng tộc trưởng lão chuyện trò, biết được vị trưởng lão này gọi là Xích Phong, là đại bằng tộc chính vị thần vương một trong. Cái này khiến Vương Đằng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại bằng tộc ra hắn trước đây thấy qua cái kia bảy tên thần vương bên ngoài, vẫn còn có hai vị thần vương. Nghe nói cái kia hai vị khác thần vương, đã đạt đến thần vương đỉnh phong đại viên mãn tu vi, bây giờ tất cả đang bế quan xung kích thần hoàng cảnh giới. Cái này lập tức để cho Vương Đằng trong lòng hơi động. Đại bằng tộc lại có thực lực hùng hậu như thế, chẳng những có ước chừng chín vị thần vương, kỳ tộc lớn lên nho sinh trung niên càng là thần hoàng cảnh giới cường giả, khủng bố như vậy thực lực, dựa theo yêu tộc bên trong đẳng cấp giới định, đã có thể tính được là vương tộc. Vương Đằng tâm tư lấp lóe, cái này đại bằng tộc đại vương quả nhiên là giả tâm bừng bừng, rõ ràng có để cho đại bằng tộc đưa thân vương tộc thực lực, lại vẫn luôn không hiện sơn bất lộ thủy, chỉ sợ là vì để tránh cho gây nên khác vương tộc nhằm vào cùng chèn ép. Cho nên cố ý ẩn nhẫn không ra, âm thầm phát triển cùng mở rộng, mà vị này Xích Phong trưởng lão giờ phút này dạng không có cất giữ nói ra những thứ này, xem ra đại bằng tộc đã là làm xong muốn nổi lên mặt nước chuẩn bị, không có ý định lại tiếp tục ẩn nhẫn, lại có lẽ là hắn cảm thấy Vương Đằng tu vi tiền bối, không đáng để lo, tăng thêm song phương ngoài mặt vẫn là liên minh quan hệ, cho nên mới đối với hắn đại bằng nhất tộc thần vương không quá mức giữ lại a. Hai người lại bắt chuyện một hồi. Vương Đằng nghĩ đến hôm qua ban đêm nghe được tiếng hét giận dữ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đêm qua ta ngồi xuống tu hành thời điểm, mơ hồ trong đó nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được gầm lên giận dữ, không biết phát sinh chuyện gì. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia Xích Phong trưởng lão lập tức khuôn mặt đen thành đáy nồi, sau đó thở sâu, tức giận không thôi nói, một tiếng kia gầm thét là lão phu phát ra. Hôm qua ban đêm, không biết là cái nào tinh trùng lên não, vậy mà len lén lẻn vào đến bản tọa chỗ linh viện, thừa dịp bản tọa nhắm mắt tu hành, buông lỏng đề phòng thời điểm, vậy mà đem bản tọa trong viện tất cả thần dược, tính cả 6 khối dược điền cùng một chỗ lột đi. Nghe được Xích Phong trưởng lão mà nói, Vương Đằng một đoàn người lập tức nhao nhao ngẩn ngơ, Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng Đẳng Nhân nhao nhao hai mặt nhìn nhau, một màn này, như thế nào giống như đã từng quen biết. Diệp Thiên Trọng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức nghĩ tới tự nguyện lưu lại linh viện trong, cự tuyệt đi tới thánh trì tu hành con nào đó gà rừng, lập tức sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, chương 1946 mở ra thánh trì. Thứ 1946 chương. Nghe được Xích Phong trưởng lão mà nói, Vương Đằng cũng lập tức không khỏi ngẩn người, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng linh viện, buổi tối hôm qua cái kia hái thuốc tặc, là trụi lông gia hỏa này sao? Bất quá, gia hỏa này là thế nào chuồn đi? Vương Đằng trong lòng có chút kinh nghi, hắn tối hôm qua ra khỏi thần thổ tiểu thế giới thời điểm, hói đầu hạt gia hỏa này rõ ràng còn tại trong Vĩnh Hằng quốc độ nằm ngáy o o a, ra khỏi thần thổ tiểu thế giới sau, hắn ngay tại trong sân ngồi xuống tu luyện, cũng không phát giác hói đầu hạt có dắt ra ngoài a. Hơn nữa, cái kia hái thuốc tặc thế nhưng là có thể lẻn vào đến thần vương chỗ trong sân trộm thuốc a, trụi lông tên kia, có bản lãnh lớn như vậy. Vương Đằng trong đầu trong nháy mắt dâng lên vô số dấu chấm hỏi, nhưng cuối cùng, tất cả dấu chấm hỏi đều trong nháy mắt hóa thành dấu chấm than, bởi vì trụi lông gia hỏa này, tại trộm lấy bảo khố, đủ loại thiên tài địa bảo chờ sự tình bên trên, thế nhưng là mỗi lần đều có thể vượt xa bình thường phát huy. Hơn nữa, gia hỏa này cự tuyệt cùng hắn cùng một chỗ đi tới thánh trì, điểm này cũng không hợp với lẽ thường, trừ cái đó ra, ngoại trừ trụi lông tên kia, ai còn sẽ đem sự tình làm được triệt để như vậy. Không đơn giản đem người ta thần dược trộm sạch, thậm chí ngay cả nhân gia dược điền đều cho cùng nhau nhấc lên đi. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng liền xác định, tối hôm qua cái kia chiếu cố Xích Phong linh viện cái kia hái thuốc tặc, nhất định là trụi lông tên kia, khó trách tên kia cự tuyệt đi tới thánh trì. Vương Đằng thở sâu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cảm thấy hói đầu hạt cự tuyệt thánh trì, hơn phân nửa là chột dạ, lo lắng bị hắn phát hiện trên người những cái kia thần dược. Cho nên mới muốn lưu ở trong viện, hảo đem những cái kia thần dược hết thảy xử lý sạch, gặp Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng linh viện, cái kia Xích Phong lại là căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia đêm qua tính cả hắn giữa sân 6 khối dược điền 1 khối đánh cắp hái thuốc tặc, vậy mà lại là chính mình vừa mới thấy qua đầu kia nho nhỏ gà rừng, bởi vậy, nhìn thấy Vương Đằng quay đầu nhìn về phía linh viện, Xích Phong trưởng lão cười cười nói, tiểu hữu không cần lo lắng. Người cư trú linh viện chính là tạm trú, cũng không trồng bất luận cái gì thần dược. Vương Đằng nghe vậy im lặng, lo lắng của ta là cái này sao? Bất quá Vương Đằng tự nhiên không có khả năng vạch trần hói đầu hạt tội ác, lập tức thu hồi ánh mắt, thần sắc tự nhiên nói, tiền bối nói đùa. Không biết tiền bối trong ruộng thuốc, đến tột cùng trồng bao nhiêu thần dược, thiệt hại lớn sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, Xích Phong trưởng lão nghe vậy thở sâu, trầm giọng nói, 6 khối dược điền. 180 gốc thần dược, năm tất cả đã tiếp cận 10 vạn năm. Cái gì? 180 gốc năm tiếp cận 10 vạn năm thần dược. Nghe được Xích Phong trưởng lão mà nói, Vương Đằng lập tức nheo mắt, hận không thể lập tức liền xông về giữa sân. Cái thằng chó này tiểu hạt, lấy tới nhiều đỉnh cấp như vậy thần dược, lại còn giả vờ không có việc gì hạt một dạng, một chiếc lá cũng không cho ta. Bất quá bây giờ Xích Phong trưởng lão ở trước mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không dám quay trở lại tìm hói đầu hạt phân tan, chỉ có thể hy vọng kẻ này có thế có chút lương tâm, tốt xấu chừa cho hắn cái vài cọng. Hắn mặt ngoài không dám lộ ra sơ hở, hướng về phía Xích Phong trưởng lão lộ ra một bộ tiếc hận cùng an ủi chi sắc. Hừ, dám trộm lấy bản tọa đồ vật, chờ bản tọa tìm được người này, định dạy nó chết không có chỗ chôn. Xích Phong trưởng lão một mặt âm trầm nói, Vương Đằng thâm dĩ vi nhiên gật đầu phụ họa nói, không tệ. Kẻ này thực sự đáng giận đến cực điểm, vậy mà phạm phải tội nghiệp như thế, không thể tha thứ, tìm được nó nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Gặp Vương Đằng một bộ cùng mình cùng chung mối thù dáng vẻ, Xích Phong trưởng lão lập tức đối với Vương Đằng hảo cảm lên cao, lại nghe Vương Đằng vì đó phân tích nói, bất quá, Xích Phong trưởng lão chính là thần vương cảnh giới tu vi, này tặc vậy mà có thế tại Xích Phong trưởng lão dưới mí mắt đánh cắp thần dược. Này tặc tu vi chỉ sợ cũng không thể coi thường. Xích Phong trưởng lão nghe vậy ánh mắt chớp lên, nói, người này xác thực bất phàm, bản tọa đêm qua phát giác động tĩnh, chỉ tới kịp nhìn thấy này tặc lưng mang mấy bao tải to, lại là không thể thấy rõ người này thân cho, sau đó lập tức phát ra thần thức khóa chặt người này, lại phát hiện bản tọa thần thức vậy mà đều không cách nào cảm ứng cùng bắt được thân hình quỷ tích. Người này thân pháp, cao minh đến cực điểm, hơn nữa thủ đoạn kinh người, để trốn bản tọa thần thức cảm ứng, như thế tồn tại, tuyệt không phải hạng người qua loa, tu vi cũng ít nhất tại thần vương cảnh giới trở lên. Vương Đằng nghe vậy lập tức biến sắc, nói tiếp nói bổ sung, thần vương cảnh giới trở lên tu vi, nơi đây chính là lớn bằng tộc nội địa, chẳng lẽ có ngoại giới thần vương lẻn vào đi vào. Xích Phong trưởng lão ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên hai mắt híp lại, mở miệng nói ra, chưa chắc là phía ngoài thần vương. Không phải phía ngoài thần vương, ý của tiền bối là. Vương Đằng ra vẻ giật mình, Xích Phong trưởng lão lại là không tiếp tục nhiều lời, trong lòng ta đã có một chút ngờ tới, chờ lần này tiễn đưa các ngươi tiến vào thánh trì sau, ta liền đi tìm lần trước người hỏi cho ra nhẽ. Tất nhiên trưởng lão trong lòng đã có đếm, vậy vãn bối liền cầu chúc tiền bối có thể tìm trở về thiệt hại. Vương Đằng chắp tay nói, nửa ngày sau, Vương Đằng một đoàn người đi tới lớn bằng tộc thánh trì chỗ. Đây là một cái đi qua tầng tầng tế luyện tu luyện bí cảnh, không chỉ là trong bí cảnh, tính cả mét ngoại cảnh đều bố trí vô số tụ linh loại hình trận pháp, ngoài ra còn có một số phòng ngự trận pháp, vô số to lớn tụ linh trận pháp, còn có đủ loại thần bí phù văn huyền ảo, phát họa phải khắp nơi đều có. Cái kia bí cảnh bên ngoài, khoảng chừng 9 tòa cực lớn tài nguyên bảo sơn, ở trong linh khí cuồn cuộn, xem như những thứ này cỡ lớn tụ linh trận pháp, nhiên liệu. Những thứ này tụ linh trận pháp hiển nhiên cùng Vương Đằng dĩ vãng bố trí tụ linh trận khác biệt, những thứ này đại trận càng thêm cường đại, nhưng mà tiêu hao đánh đổi cũng phi thường khủng bố, chỉ là cái kia 9 tòa cực lớn tài nguyên bảo sơn, thì nhìn phải Vương Đằng hải hùng khiếp vía, cái này 9 tòa tài nguyên bảo sơn bây giờ linh khí dâng lên, bốc cháy lên linh khí hỏa diễm, kích phát tất cả trận pháp, vô biên linh khí hết thảy hướng về trong bí cảnh hội tụ mà đi, nhìn xem cái kia 9 tòa cực lớn tài nguyên bảo sơn, Vương Đằng trong lòng chính là không khỏi rung động, cái này thần giới cường tộc, quả nhiên thật sâu dày nội tình, đồng thời, hắn cũng thật sự biết, cái này đại bằng nhất tộc, vì hắn mở ra thánh trì, cũng là chân chính xuống tiền vốn, đây là một cái thiên đại tạo hóa, trong bí cảnh, tổng cộng có 36 tòa thánh trì, mỗi một tòa thánh trì, cũng là một phương thiên địa, có bày hoàn thiện trận pháp, các ngươi có thể riêng phần mình lựa chọn một tòa thánh trì, yên tâm tìm tu, liền xem như đột phá động tĩnh lại lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Ngoài ra, bên trong thánh trì, khắc họa có một chút đặc thù cổ trận pháp, cùng với một chút đặc thù có thể tăng thêm ngộ tính phù văn, tại bên trong thánh trì tu hành, tại bên trong thánh trì ngưng kết thần đạo phù văn, lĩnh hội thần thông chờ, đều sẽ làm ít công to. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, muốn duy trì thánh trì vận chuyển, đại giới cực lớn, cho nên các ngươi tại bên trong thánh trì thời gian tu luyện sẽ có hạn. Các ngươi tối đa chỉ có thể tại bên trong thánh trì, tu luyện thời gian một tháng sau, chúng ta sẽ ngừng tài nguyên bên trên cung ứng, thánh trì cũng sẽ ngừng vận chuyển. Xích Phong trưởng lão mở miệng nói ra, hơn nữa, một tháng sau, chúng ta liền muốn khởi hành đi tới yêu giới, tham gia chúng ta yêu tộc các bộ thịnh hội, hy vọng đến lúc đó, tiểu hữu cũng không nên yếu đi vô thiên tiền bối tên tuổi. Chương 1947 vào trì tu hành. Thứ 1947 chương. Lớn bằng tộc đại vương sở dĩ vì Vương Đằng mở ra thánh trì, nó mục đích chính là vì Vương Đằng có thể tại không một lúc sau yêu tộc thịnh hội bên trên triển lộ phong thái, không nói thật sự trấn áp cùng thế hệ, nhưng ít ra cũng không thể lôi thôi, hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, cùng với thực lực, ít nhất phải phù hợp vô thiên ma chủ đệ tử cái thân phận này, như thế hắn mới tốt áp dụng kế hoạch, kéo vô thiên ma chủ trương này ra hổ làm cờ lớn, chấn nhiếp yêu tộc các bộ, từ đó thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, thậm chí là trưởng khống yêu tộc các bộ, bằng không, thánh trì này tiêu hao khổng lồ như thế, liền hắn đại bằng nhất tộc nhân tài kiệt xuất, đều cực ít có thể đi vào thánh trì này tu hành, hắn như thế nào lại đặc biệt vì Vương Đằng dạng này một ngoại nhân tiến vào thánh trì tu hành, còn cho phép để cho hắn mang theo Dạ Vô Thường bọn người cùng nhau đi vào, tiền bối yên tâm, đến lúc đó vãn bối tự nhiên kiệt lực mà làm. Vương Đằng ôm quyền nói, Xích Phong trưởng lão gật đầu cười, như thế thì tốt. Thời gian cấp bách, tiểu hữu vẫn là mau mau đi vào a, ta liền không vào, thánh trì này bên trong có một chút trận pháp đặc biệt cùng quy tắc, hạn chế quá cao tu vi tồn tại xâm nhập, cho nên một tháng này ta đều sẽ lưu thủ nơi này, trận pháp bảo vệ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Vương Đằng nghe vậy tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm, mang theo Dạ Vô Thường bọn người trực tiếp tiến vào bên trong bí cảnh. Hắn không lo lắng có bẫy, lấy đại bằng nhất tộc thực lực, thật muốn trở mặt, gây bất lợi cho hắn, không cần phải dạng này khó khăn trắc trở. Một đoàn người tiến vào bên trong bí cảnh, trong nháy mắt cũng cảm giác được giống như tiến nhập như tiên cảnh. Trước mắt là một mảnh bao la thế giới, nồng đậm linh vụ tràn ngập toàn bộ bí cảnh. Chỉ là hít một hơi, cái kia nồng đậm linh vụ liền hóa thành hai cổ thương long, xông vào trong lỗ mũi. Mà tại trong cái bí cảnh này, có 36 miệng ba thước phương viên linh trì, ở trong cũng là sền sệt màu ngà sữa linh dịch, thật kinh người linh khí. Những cái kia ao chính là thánh trì sao, bên trong dường như là độ cao áp súc linh dịch. Chu Lỏng mấy người cũng nhao nhao kinh hô không thôi, cái này đại bằng nhất tộc quả thật thủ bút thật lớn, thật sâu dày nội tình. Khai sáng ra dạng này một cái bí cảnh, cái này cần hao phí bao nhiêu tài nguyên. Tất cả mọi người rung động, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà nhao nhao từ Vương Đằng ống tay áo bên trong vọt ra, tại trong linh vụ sôi trào. Vương Đằng đi đến một cái thánh trì phía trước, kiểm tra một phen, nói thánh trì này bên trong khắc họa nặng bao nhiêu tụ linh loại hình trận pháp, ngoài ra còn có một số trận pháp đặc biệt, vậy mà có thể ảnh hưởng tinh thần lực, loại trận pháp này hẳn là béo ục tịch người trưởng lão kia lời nói có thể tăng phúc ngộ tính trận pháp. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Chu Lỏng cũng đi lên phía trước, đối với trận pháp này rất dám hứng thú, hắn lấy ra một khối ký ức tinh thạch, đem những trận pháp này trận văn nhau nhau phục chế đến trong ký ức thủy tinh, có thể đề thăng ngộ tính trận pháp, loại trận pháp này vô cùng hy hữu hiếm thấy, rất có giá trị nghiên cứu. Chu buông ra miệng cười nói, Vương Đằng đối với cái này cũng rất tán thành, có thể đề thăng ngộ tính trận pháp, đích xác hiếm thấy, xem như một loại vô cùng trân quý phụ trợ tu hành trận pháp, đám người liền lập tức không kịp chờ đợi muốn đi vào bên trong thánh trì tu luyện, bất quá lại bị Vương Đằng ngăn lại, đừng vội, thời gian một tháng, đối với chúng ta người tu hành tới nói, thực sự quá ngắn ngủi, lần này tiến vào thánh trì này tu hành, cơ hội khó được. Về sau hơn phân nửa đều khó có khả năng lại có cơ hội này. Cái kia lớn bằng tộc đại vương tâm hoài quỷ thai, muốn lợi dụng ta đến đề thăng hắn tại yêu tộc các bộ bên trong địa vị, thậm chí là muốn khống chế yêu tộc các bộ, cũng không phải là thực tình cùng chúng ta giao hảo, nói không chừng lúc nào, liền sẽ trở mặt. Lần này cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên, như thế nào cũng phải nhiều vớt một vài chỗ tốt, nói thêm thăng một chút thực lực, mới có thể không sợ bất luận cái gì biến số. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Lỏng lập tức liền hiểu ý Vương Đằng dự định, lúc này cười đi ra phía trước, nói, đã như vậy, cái kia liền do ta trước tiên tạo dựng vài tòa thời gian trận pháp a. Chu Lỏng lấy thân là trận, thời gian này trận pháp bây giờ cũng đã bị hắn luyện vào thể nội, bây giờ lật tay ở giữa, liền có thể bố trí xuống trận pháp, hắn đi ra phía trước, ở một tòa tòa thánh bên cạnh ao bố trí xuống từng tòa thời gian trận pháp, đem cái kia từng tòa thánh trì nhau nhau bao phủ đi vào. Hiệp Thiên gặp lại hình dáng lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở miệng nói, công tử, ngươi hảo tặc nha. Bất quá ta thích. Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, bớt nói nhiều lời, tốt, bây giờ liền tiến vào thánh trì tu hành a. Hy vọng mượn nhờ thánh trì này, các ngươi toàn bộ đều có thể tấn thăng đến chân thần cảnh giới. Đạo không dấu vết, ngươi chính là hỗn độn đạo thể. Tiến vào chân thần cảnh giới sau, không cần vội vã đột phá cảnh giới cao hơn, có thể nếm thử nhiều ngưng kết phát họa một chút thần đạo phù văn, dạng này mới có thể đem ngươi hỗn độn đạo thể tiềm lực triệt để khai quật ra, thể hiện ra hỗn độn đạo thể chân chính cường đại. Vương Đằng hướng về phía mọi người nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo không dấu vết, đối nó đặc biệt căn dặn, hỗn độn đạo thể chính là một loại cực kỳ khủng bố cực kỳ cường đại thể chất, liền xem như tại đủ loại thể chất đặc thù nhiều. Thiên tài như Hằng Hà Sa Số thần giới, hỗn độn đạo thể cũng là người nổi bật trong đó, trước đây tại thế gian giới thời điểm, loại thể chất này kinh khủng, còn không có chân chính bày ra, nhưng mà bây giờ tiến vào thần giới, một khi đạo không dấu vết bước vào chân thần cảnh giới, đem tự thân chịu tải hơn con đường lớn toàn bộ chuyển hóa, ngưng kết phát họa thành thần đạo phù văn, liền sẽ thể hiện ra vô cùng kinh khủng thực lực, cho nên, Vương Đằng đối đạo không dấu vết có thể nói là có mang không nhỏ mong đợi. Công tử yên tâm, không dấu vết minh bạch, tuyệt sẽ không chỉ vì cái trước mắt. Đạo không dấu vết cũng minh bạch, chân thần cảnh giới đối với mình trọng yếu, chân thần cảnh giới chính là hắn chuyển biến bắt đầu, hắn nhất định phải tại cảnh giới này, đem hỗn độn đạo thể tiềm lực chân chính, khai quật đi ra, khai quật càng sâu, tương lai của hắn lại càng rộng lớn, nội tình thì sẽ càng kinh khủng, Vương Đằng gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhảm, gọi đám người riêng phần mình lựa chọn một cái bố trí xuống có thời gian trận pháp thánh trì, bắt đầu tu luyện. Vương Đằng chính mình cũng lựa chọn một cái thánh trì, bay vào trong đó, lập tức cảm thấy trong đó cái kia nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh khí, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Bây giờ bọn hắn mới vừa tiến vào thần giới, tu luyện gia tốc kỳ còn chưa kết thúc, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ có thể xưng kinh khủng, thậm chí cũng không kịp chuyển hóa, cảm giác cơ thể đều tựa như muốn bị no bạo. Cũng may tất cả mọi người tu luyện Vương Đằng truyền thụ cho thái cổ thần ma quyết bên trong bản nguyên bí thuật, chuyển hóa linh khí tốc độ vô cùng kinh người, lúc này mới tránh khỏi hấp thu tốc độ quá nhanh, tiêu hóa không kịp lúng túng. Bên trong thánh trì còn có ảnh hưởng tinh thần lực, từ đó đề thăng ngộ tính đặc thù trận pháp vận chuyển, cho nên tiến vào thánh trì sau, đám người rất nhanh liền trầm tĩnh đến một cái rất tốt trong trạng thái tu luyện. Vương Đằng trong lòng sớm đã có kế hoạch, dự định trước tiên lợi dụng cái này độ cao áp súc linh dịch, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thập nhị trọng cảnh giới. Hắn không có đạo không dấu vết như thế hỗn độn đạo thể, muốn chịu tải càng nhiều đại đạo cùng thần đạo phù văn, chỉ có thể từ phương diện khác tới tiến hành đề thăng. Trong đó trực tiếp nhất một điểm, chính là tăng thêm nhục thân nội tình, cường hóa bất diệt kim thân, tại tăng thêm chính mình người mang bất diệt kiếm thể, cùng với từng trưởng khống bất diệt thần đạo, cuối cùng lại lấy vạn vật hô hấp pháp hòa giải, thông qua đủ loại này phương thức, cưỡng ép đột phá cực hạn của mình, từ đó chịu tải càng nhiều đại đạo cùng thần đạo phù văn. Chương 1948 Kim thân thập nhị trọng. Thứ 1948 chương. Một cổ tinh thuần lại nồng đậm linh khí bị Vương Đằng cuốn lên, màu ngà sữa linh dịch thậm chí tạo thành một cái linh khí kén, đem Vương Đằng bao phủ đi vào. Vương Đằng cả người mỗi một cái tế bào đều giống như bị kích động, điên cuồng tham lam cắn nuốt những cái kia trong linh dịch ẩn chứa nồng hậu dày đặc lại tinh thuần thiên địa linh khí, chống toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại căng đau. Hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, toàn thân phát sáng, khiến cho cái kia bao phủ hắn màu ngà sữa linh khí kén đều phát ra ánh sáng màu vàng óng. Vương Đằng nhục thân cũng tại không ngừng nhận được cái kia rèn luyện cùng cường hóa, nhục thân cường độ nhanh chóng đề thăng, đánh thẳng vào bất diệt kim thân để thập nhị trọng gông cùng xiềng xích. Mà tại Vương Đằng một đoàn người tại bên trong thánh trì an tĩnh tu luyện thời điểm, thủ hộ tại bí cảnh bên ngoài Xích Phong trưởng lão, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, cái kia chính tòa tài nguyên đại sơn, thiêu đốt tốc độ vậy mà so trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không có như thế nào để ý, một lần nữa lại nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, nhưng lại qua mấy canh giờ sau, Xích Phong trưởng lão phát hiện cái kia chính tòa thật cao tài nguyên đại sơn, vậy mà nhao nhao rút nhỏ suốt một vòng. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi a, tài nguyên này tiêu hao làm sao lại khủng bố như vậy, xảy ra chuyện gì? Tài nguyên này tiêu hao làm sao lại nhanh như vậy? Xích Phong trưởng lão một mặt giật mình, bởi vì, dựa theo dự tính, cái này chính tòa tài nguyên đại sơn, thậm chí đầy đủ duy trì thánh trì vận hành nửa năm lâu, mà Vương Đằng bọn người chỉ có thể ở trong đó tu luyện một tháng mà thôi, nguyên bản căn bản không cần đến khổng lồ như vậy chính tòa tài nguyên đại sơn. Nhưng trước đây chuẩn bị thánh trì chư vị trưởng lão nghĩ hiển lộ rõ ràng một chút hắn đại bằng nhất tộc nội tình, đồng thời cũng là vì để phòng vạn nhất, bởi vì thánh trì một khi mở ra, không thể chợt đóng lại, cần thông qua đặc định trình tự tới đóng lại, bằng không thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Thế là liền trực tiếp chuẩn bị cái này chính tòa tài nguyên đại sơn. Dựa theo kế hoạch, đợi đến Vương Đằng bọn người ở tại bên trong thánh trì tu luyện một tháng kỳ hạn, còn sót lại tài nguyên cũng là muốn thu hồi lại. Nhưng là bây giờ, mới ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi, cái này chính tòa thánh trì vậy mà trực tiếp tiêu hao một vòng lớn. Dựa theo cái tốc độ này xuống, đừng nói là duy trì nửa năm, nửa tháng chỉ sợ đều khó mà duy trì. Bọn gia hỏa này, là nuốt vàng thú sao? Bọn hắn hấp thu linh dịch tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Xích Phong trưởng lão mí mắt đập thình thịch, hắn lại làm sao biết, Vương Đằng ngoài định mức tại thánh trì chung quanh bố trí xuống thời gian trận pháp, tại trong thời gian trận pháp tu hành, bên ngoài mấy canh giờ, trên thực tế thánh trì kia bên trong đã qua mấy ngày thậm chí nửa tháng, thánh trì kia bên trong linh dịch đã tiêu hao càng nhanh, phía ngoài tài nguyên đại sơn thiêu đốt lại càng kinh khủng, bởi vì cần liên tục không ngừng cung ứng thánh trì vận chuyển, bằng không. Một khi tài nguyên đại sơn ngừng linh khí cung ứng, vậy cái này bên trong thánh trì đủ loại trận pháp sẽ cưỡng ép ngừng vận chuyển, đến lúc đó một chút trận pháp thậm chí có thể bởi vì đóng lại không làm, tạo thành xung đột, cuối cùng làm cho toàn bộ bí cảnh sụp đổ, thánh trì tan rã, kết quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên mở ra thánh trì cùng đóng lại thánh trì đều có đặc định trình tự, thủ pháp đặc thù, tuyệt đối không thể đột nhiên kết thúc. Bởi vậy, nhìn thấy tài nguyên này Đại Sơn tiêu hao nhanh chóng như vậy, Xích Phong lập tức liền sắc mặt đại biến. Tiếp tục như vậy, những tư nguyên này căn bản duy trì không đến một tháng, nhiều lắm là hai ngày đi qua, thánh trì liền sẽ bởi vì tài nguyên hao hết mà chợt ngừng vận chuyển, đến lúc đó sợ sẽ dẫn tới bí cảnh sụp đổ. Xích Phong sắc mặt khó coi, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn thở sâu, hắn chính là thần vương cảnh giới tu vi, bây giờ cũng không cách nào tùy tiện tiến vào trong bí cảnh đi điều tra tình huống. Biện pháp duy nhất chính là sớm đóng lại thánh trì, nhưng muốn mạnh mẽ đóng lại thánh trì cũng phải chờ Vương Đằng bọn người đi ra mới được. Nhưng bây giờ hắn tại bí cảnh bên ngoài, không cách nào thông tri Vương Đằng bọn người đi ra. Trừ cái đó ra, lúc trước lớn bằng tộc tộc trưởng thế nhưng là hứa hẹn để cho Vương Đằng tại bên trong thánh trì tu luyện một tháng, mà hắn vừa rồi đã từng lời thề song sắt nói cho Vương Đằng, nhưng cứ việc tại bên trong thánh trì tu hành thời gian một tháng, kết quả bây giờ, đối phương mới vừa vặn đi vào mấy canh giờ mà thôi, liền muốn để người ta đi ra, cái này há chẳng phải là chính mình đánh mặt, không làm sao được, hắn không thể làm gì khác hơn là lập tức đưa tin liên lạc mấy vị trưởng lão khác, lại đem tin tức truyền cho đại vương. Cuối cùng lấy được hồi phục là, vô luận như thế nào cũng phải làm cho thánh trì vận hành bình thường ít nhất một tháng, hơn nữa đến lúc đó phải bình thường đóng lại, không thể hủy hoại thánh trì. Thánh trì này là lớn bằng tộc nội tình, cơ duyên lớn nhất tạo hóa chi địa, sao có thể liền như vậy hủy hoại. Thế là, chư vị trưởng lão nhao nhao đi tới thánh trì bên ngoài, mang đến rất nhiều tài nguyên, không ngừng hướng về cái kia tài nguyên trên ngọn núi lớn tiến hành tăng thêm. Liên tiếp vài ngày sau, bên trong thánh trì, Dạ Vô Thường bọn người ở tại thánh trì cái kia tinh thuần nồng hậu dày đặc đến mức tận cùng linh dịch quán khái phía dưới, nhao nhao lần lượt đột phá đến chân thần cảnh giới. Hơn nữa bởi vì bên trong thánh trì đặc thù trận pháp đối với ngộ tính đề thăng, khiến cho bọn hắn nhao nhao nhanh chóng ngưng kết buộc vòng quanh chính mình thần đạo phù văn. Đến nỗi Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, nguyên bản đã là chân thần cảnh giới, bây giờ nhưng là lại ngoài định mức ngưng kết phát họa ra hai cái thần đạo phù văn. Tăng thêm ban đầu ở trong luân hồi chân giới thu được truyền thừa bước vào thần đạo lĩnh vực, truyền thừa một viên kim nguyên thủy thần đạo phù văn bên ngoài, phân biệt gánh chịu ba cái thần đạo phù văn, sau đó liền đem trọng tâm bỏ vào tu vi cùng trên xác thịt mặt, mà Vương Đằng cũng cuối cùng mượn nhờ thánh trì công hiệu, phá vỡ bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng đến đệ thập nhị trọng gông cùng xiềng xích, bước ra cái kia cuối cùng nửa bước, thuận lợi đem bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ thập nhị trọng. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được chính mình nhục thân biến hóa, hắn cảm giác toàn thân mình mỗi một cái tế bào cũng như tiên kim đồng dạng rạng ngời rực rỡ, ở trong tràn ngập sức mạnh vô cùng cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa, cảm giác chính mình đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Rõ ràng nhất chính là, bất diệt kim thân đột phá đến đệ thập nhị trọng sau, Vương Đằng nguyên bản cưỡng ép trấn áp tại thể nội ba đầu thần cấp đại đạo đối với nhục thân uy hiếp, cũng cuối cùng biến mất, nhục thân đã không còn loại kia không chịu nổi, phản phất tùy thời có thể bị cái kia ba đầu thần cấp đại đạo đè nát cảm giác. Quả nhiên, bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ thập nhị trọng sau, nhục thể của ta năng lực chịu đựng lại đại đại tăng cường, đủ để nhẹ nhõm chịu tải cái này ba đầu thần cấp đại đạo. Bây giờ có thể nếm thử, đem cái này ba đầu thần cấp đại đạo chuyển hóa ngưng kết phát họa thành thần đạo phù văn. Trong mắt Vương Đằng hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, đợi đến đem cái này ba đầu thần cấp đại đạo ngưng kết phát họa thành thần đạo phù văn, hắn hết thảy liền nắm giữ chính cái thần đạo phù văn, nắm giữ chính cái thần đạo phù văn, liền xem như những cái kia có thể trưởng khống cỡ nào thần đạo phù văn thể chất đặc thù, cũng ít có người có thể qua làm đến. Những cái kia thể chất đặc thù, mặc dù bằng vào thể chất đặc thù, có thể so với thường nhân đều nhờ tái mấy cái đại đạo cùng thần đạo phù văn, nhưng mà vẫn như cũ có người bởi vì ngộ tính hạn chế, không thể trưởng khống toàn bộ thần đạo phù văn, cho nên những cái kia thể chất đặc thù bên trong cũng chỉ có một phần rất nhỏ người chân chính mở mang tự thân thể chất cực hạn trưởng khống toàn bộ thần đạo phù văn. Như Vương Đằng như vậy cũng không phải là những cái kia loại khác thể chất đặc thù lại có thể trưởng khống chính cái thần đạo phù văn, cái này đã là cả thế gian hiếm thấy. Chương 1949 Tiên Triều Phát Giác. Thứ 1949 chương. Mà liền tại Vương Đằng bắt đầu đem cái kia ba đầu thần cấp đại đạo phát họa ngưng kết thành thần đạo phù văn thời điểm, bí cảnh bên ngoài, lớn bằng tộc chư vị trưởng lão lại là từng cái đau lòng không thôi. Những ngày này, bọn hắn không ngừng hướng về cái kia tài nguyên trong núi lớn tăng thêm vô số tài nguyên trân quý, mà lấy bọn hắn đại bằng nhất tộc nội tình, nhiều như vậy tài nguyên trân quý, cũng là một con số khổng lồ, nhưng cách một tháng kỳ hạn, lại là còn có ước chừng hơn nửa tháng. Cái này khiến lớn bằng tộc một đám cao tầng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, bọn gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái thai, đơn giản so nuốt vàng thú còn muốn nuốt vàng thú, chính là vốn là còn tính toán bình tĩnh đại vương, bây giờ đều không khỏi có chút hối hận để cho vương đằng tiến vào thánh trì, bất quá việc đã đến nước này, bỏ dở nửa chừng ngược lại để cho người ta không cam lòng, đại bằng nhất tộc cũng chỉ đành tiếp tục đầu nhập, chỉ nguyện những thứ này đầu nhập, có thế có chỗ hồi báo, hy vọng vương đằng tại trong yêu tộc thịnh hội, không muốn cho hắn như xe bị tuột xích thay đổi xong, nếu là kế hoạch thuận lợi, như vậy đây hết thảy đầu nhập, liền cũng là đáng giá, mà ở chư vị đại trưởng lão nhao nhao cố thủ thánh trì bí cảnh bên ngoài thời điểm, hắn các đại linh viện trong trồng thần dược lại là liên tiếp mất trộm, bất quá ở xa thánh trì bí cảnh các vị trưởng lão, vẫn còn không biết chút nào, cổ lão tiên triều, tiên đình chỗ, nào đó cấm địa chỗ sâu, cái kia ngày đó từng ra tay, thông qua hư không bảo kính trấn áp thần hoang đại lục tiên triều một vị lão tổ, bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, từ ngày đó ra tay sau, tâm cảnh của ngươi liền rối loạn, ngươi đang lo lắng cái gì? Bên người một cái hóa thạch sống không có mở mắt, trong miệng lại truyền ra khô khốc lời nói, ta ẩn ẩn cảm thấy bất an. Là bởi vì hạ giới người kia. Khi như vô thiên tự bạo, theo lý mà nói, hắn hẳn là triệt để thân tử hồn tiêu, liền như vậy tiêu vong. Nhưng hạ giới người kia, nhưng vì sao sẽ có là vô thiên khí tức, vô thiên thật sự vẫn lạc tại trạm kia sao, người kia, là vô thiên tái sinh, vẫn là hắn truyền nhân. Tên kia lão tổ ánh mắt lấp lóe, trong lòng đối với trước kia cái kia ma tòa bá chủ, kiên dè không thôi, trước đây trận chiến kia, quá khốc liệt, người kia chiến lực thật đáng sợ, một người tại hắn tiên triều cơ hồ tất cả cường giả vây công, vẫn như cũ giết bọn hắn tiên triều máu chảy thành sông. Thậm chí hắn trước kia còn tại đằng kia một trận chiến bên trong gặp thương thế nghiêm trọng, những năm gần đây mới miễn cưỡng ổn định, chuyện này với hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, bởi vậy đối với người kia tin tức, phá lệ mẫn cảm, mặc kệ người kia đến tột cùng vô thiên là quan hệ như thế nào, đều phải diệt trừ. Ánh mắt hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo lạnh lùng hàn quang, sau đó bỗng nhiên bấm ngón tay suy tính, trong mắt đột nhiên tinh mang lộ ra, hắn, thượng giới. Cạnh bên cạnh cái kia nhắm mắt, giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích hóa thạch sống, nghe vậy cũng chậm rãi mở ra hai mắt, âm thanh trầm nói, tất nhiên thượng giới tới, vậy thì diệt trừ chính là. Người kia tiếp tục suy tính, muốn tinh chuẩn suy tính đưa ra chỗ, trong nháy mắt, đủ loại đại đạo ký hiệu lấp lóe, tiết lộ thiên cơ, ở xa thần giới cực nam chi địa, Nam Trạch Châu đại bằng nhất tộc lãnh địa, bên trong thánh trì tu hành vương đằng, hắn trong thức hải tu la kiếm, thần ma lệnh. Cùng với luân hồi chi địa, gần như đồng thời dị động, ba cổ khác biệt khí tức, lập tức xông ra vương đằng bên ngoài cơ thể, chặt đứt thiên cơ, tiên đình cấm địa bên trong, cái kia suy tính vương đằng cụ thể rơi xuống tiên triều lão tổ, đột nhiên động tác trên tay rung lên, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin, thế nào? Bên người cái kia hóa thạch sống cấp bậc tồn tại hỏi, thiên cơ bị chém đứt, ta suy tính không ra hắn cụ thể rơi xuống. Chỉ biết là hắn đại thể phương vị tại Nam. Tên kia lão tổ trong mắt lóe lên kinh nghi bất định quan. Sau đó, hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng vừa mới đồng thời xuất hiện cái kia ba đạo chặt đứt thiên cơ khí tức, lập tức bỗng nhiên mở con mắt, trong mắt tinh mang phá lệ hừng hực, là thần ma lệnh. Ánh mắt của hắn càng thêm hừng hực, trong lòng cũng càng thêm xác định vương đằng cùng vô thiên ma chủ ở giữa tất nhiên quan hệ không ít, nếu vương đằng không phải vô thiên ma chủ lựa chọn định đích truyền. Vậy liền tất nhiên là vô thiên ma chủ chuyển thế trùng sinh, thần ma lệnh, ngươi xác định. Mấy cái khắc hóa thạch sống cũng đều tỉnh lại, hơn nữa nhao nhao ra tay, suy tính vương đằng rơi xuống, nhưng cuối cùng tất cả đều biến sắc. Lần này, bọn hắn vậy mà cái gì đều suy tính không ra, mà tại vương đằng tay trái trên ngón vô danh, một cái xưa cũ giới chỉ thoáng qua một vòng ánh sáng ảm đạm, thoáng qua tan biến, trên người người này có tuyệt thế dị bảo, vì đó chặt đứt cùng che giấu thiên cơ. Bằng vào ta các loại thủ đoạn, vậy mà đều suy tính không ra, bảo vật này không thể tưởng tượng. Bất quá tất nhiên xác định là tại phương Nam, vậy liền lập tức tuyên bố lệnh truy nã, lệnh phương Nam 872 châu, bất luận là không ta tiên triều người, cũng làm lưu ý truy sát truy nã người này. Cung cấp người này manh mối giả, thưởng tiên châu 3.000, chém giết người này giả, phong tiên quan, đã ở hướng người làm quan, thăng quan tiến tước. Lớn bằng tộc bên trong thánh trì, vương đằng cũng cảm thấy tu la kiếm, thần ma lệnh cùng luân hồi chân giới dị động, đồng thời, nguyên thần cụ hiện cảnh hắn, vừa mới cũng mơ hồ trong đó cảm thấy một tia bất an, phảng phất từ nơi sâu xa có đồ vật gì để mắt tới chính mình một dạng, có người ở suy tính ta, là đại vương, vẫn là tiên triều người. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nếu như là đại vương, cũng không có gì, nhưng nếu như là tiên triều người, vậy liền chứng minh đối phương bây giờ hơn phân nửa đã phát giác được hắn thượng giới, đã như thế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức trên người, bất quá, Tu La Kiếm, thần ma lệnh cùng với luân hồi chân giới đồng thời dị động, trong nháy mắt chặt đứt thiên cơ, loại kia bị nhìn trộm bị để mắt tới cảm giác, cũng trong nháy mắt tiêu thất, nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không suy tính ra tung tích của hắn, cho nên hắn ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, nhưng bất luận như thế nào, hay là muốn mau sớm tăng cao thực lực, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình, hắn một lần nữa là đắm chìm tâm thần, phân tích đạo và lý, đem thần một đại đạo, thần thổ đại đạo, thần kim đại đạo nhau nhau chuyển hóa ngưng kết phát họa trở thành ba cái thần đạo phù văn. Khi cái này ba cái thần đạo phù văn bị Vương Đằng toàn bộ ngưng tụ ra sau đó, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức đột nhiên tăng vọt, tính cả trước kia ngưng tụ ra hỏa chi thần đạo phù văn cùng với thủy chi thần đạo phù văn, nhau nhau chịu đến hấp dẫn đồng dạng, chủ động từ trong cơ thể của Vương Đằng nổi lên, cùng Vương Đằng vừa mới ngưng tụ ra cái này ba cái thần đạo phù văn tạo thành ràng buộc, tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn hệ thống. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm mai đỉnh cấp thần đạo phù văn, bây giờ lập lòe năm loại thuộc tính khác nhau tia sáng, gột rửa lấy năm loại thuộc tính sức mạnh, vần quanh tại Vương Đằng bên cạnh. Cái này năm mai thần đạo phù văn sức mạnh, tuần hoàn không ngừng, khi cái này năm mai thần đạo phù văn đồng thời tế ra, hắn mỗi một mai thần đạo phù văn uy thế, vậy mà đều lấy được cực lớn tăng phúc, tăng thêm nguyên bản thủy cùng hỏa cái này hai cái thần đạo phù văn âm dương hệ thống, Vương Đằng chính cái thần đạo phù văn đã hợp thành hai đại hệ thống, mà trừ cái đó ra, Kim Chi thần đạo phù văn, sức mạnh sắc bén lăng lệ, đối với Vương Đằng kiếm chi chủ thần đạo phù văn cũng có nhất định gia trì tác dụng, sau cùng Diệt Chi thần đạo phù văn, Lôi Chi thần đạo phù văn, Phong Chi thần đạo phù văn, nhìn trước mắt đi lên tựa hồ tương đối tán, nhưng Vương Đằng cảm thấy, có lẽ cũng có thể đối nó thêm một bước khai phát, tạo dựng càng nhiều hệ thống, bởi vì, thông qua thủy cùng hỏa tạo thành âm dương hệ thống, cùng với kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần đạo phù văn hình thành ngũ hành hệ thống, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, tạo thành hệ thống sau, thần đạo phù văn uy lực càng lớn, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, chương 1950 thực lực đại tiến. Thứ 1950 chương. Cái gọi là gió trợ thế lửa, gió cùng hỏa chi thần đạo phù văn phối hợp hẳn là cũng có thể tăng thêm nhất định uy lực. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, bất quá nhưng lại không lập tức nếm thử. Hắn tâm thần khẽ động, đem tất cả thần đạo phù văn nhau nhau thu hồi thể nội, chính cái thần đạo phù văn đã là ta hiện nay có thể chịu tải mức cực hạn, không biết tại chân thần cảnh giới này, ta có hay không còn có thể đột phá cực hạn này. Vương Đằng thì thào, lập tức lại lắc đầu, muốn đánh vỡ cực hạn này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hay là trước đem tu vi lại đề thăng một chút a. Thuận lợi chịu tải chính cái thần đạo phù văn, Vương Đằng bây giờ đã đến cực hạn. Hắn cũng không phải là hỗn độn Siri hệ thống, dù là nhục thân nội tình cường đại, lại có vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn phụ trợ, nhưng trừ phi lại có cái gì những thứ khác cơ duyên tạo hóa, bằng không rất khó đột phá cực hạn này. Bởi vậy, Vương Đằng cũng không lại đi nếm thử cưỡng ép đánh vỡ cái này cực hạn, chịu tải quả thứ 10 thần đạo phù văn, mà là bắt đầu đem trọng tâm chuyển dời đến trên tu vi. Bây giờ tu vi của hắn hay là chân thần sơ kỳ, tu vi này tại thần giới cái này cường giả nhiều như hằng hà sa số một dạng chỗ, thực sự quá thấp, tăng thêm bây giờ tiên triều rất có thể đã phát giác hắn thượng giới sự tình, cho nên hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, thừa dịp bây giờ đại bằng tộc thánh trì này công hiệu lạ thường, đem tu vi lại tiến thêm một bước, hắn toàn lực vận chuyển bản nguyên bí thuật, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bên trong thánh trì linh dịch, theo thân thể nội tình thêm một bước càng sâu, hắn đối với sức mạnh chịu tải năng lực cũng biến thành mạnh hơn. Tại chân thần cảnh giới có khả năng nắm trong tay sức mạnh, cũng xa xa siêu việt cùng cảnh giới khác tồn tại. Nếu như là không có đại bằng tộc thánh trì này cơ duyên, lấy Vương Đằng thâm hậu như thế nội tình, muốn tại chân thần cảnh giới tiến thêm một bước, cần tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhưng bây giờ, Vương Đằng lại là không cần có phía trên này sầu lo. Bên trong thánh trì linh dịch thực sự quá sền sệt, ẩn chứa linh khí tinh hoa đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là Vương Đằng nhục thân nội tình thâm hậu vô cùng, có thế dung nạp pháp lực mênh mông vô biên, Vương Đằng tu vi lại là vẫn như cũ tăng trưởng tấn mãnh. Vương Đằng còn như vậy, sớm đã ngưng kết phát họa ra toàn bộ thần đạo phù văn xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, nội tình không bằng Vương Đằng khủng bố như vậy, tại chân thần cảnh giới có khả năng chịu tải sức mạnh, cũng kém xa Tích Tắc Vương Đằng, tu vi tốc độ tăng trưởng tự nhiên càng thêm kinh người. Tại Vương Đằng bước vào chân thần trung kỳ thời điểm, một con rồng một xà tu vi lại là đã đạt đến chân thần hậu kỳ, sắp bước vào chân thần đỉnh phong. Phía trước một mực có thư hữu nói nhân vật chính thiên phú cao như vậy, vì cái gì tu vi cảnh giới đề thăng cũng không như người khác nhanh, giải thích một chút, nhân vật chính nội tình quá sâu, tại mỗi cái cảnh giới, có khả năng chịu tải sức mạnh so với người khác hùng hậu, làm cái tương tự, nếu như nói người bình thường là cái vạc nước, nhân vật chính là một cái hồ nước, linh khí, pháp lực chính là thủy, muốn đột phá tu vi, chính là muốn đổ đầy vạc nước, hay là hồ nước. Không hề nghi ngờ đổ đầy một cái vạc nước so đổ đầy một cái to lớn ao nước cùng hồ nước, phải nhanh hơn, cho dù rót nước vạc dùng chỉ là thông thường ống nước, mà chú hồ nước dùng chính là máy bơm, nhưng đổ đầy một cái vạc nước, rõ ràng vẫn như cũ muốn so đổ đầy một cái hồ nước dễ dàng nhiều, mà giữa hai người bản chất là sức mạnh khác nhau một trời một vực, cái này cũng là nhân vật chính có thể vượt cấp đối chiến, nghiền ép cùng thế hệ nguyên nhân một trong. Thời gian như thoi đưa, một tháng này, đối với đại bằng tộc một đám cao tầng mà nói, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Khi thời hạn một tháng cuối cùng sắp đến, đại bằng tộc chư vị cao tầng nhao nhao không khỏi có chút xúc động rơi nước mắt. Những ngày này, bọn hắn thường thường liền hướng về cái kia chính tòa tài nguyên lớn tăng thêm đủ loại tài nguyên trân quý, đem bọn hắn tất cả nhà tiền quan tài đều cơ hồ móc ra. Tính cả bọn hắn đại bằng nhất tộc trong bảo khố tài nguyên, đều sút giảm một vòng lớn. Đừng nói là bọn hắn, liền đại vương đều nhiều lần kém chút nhịn không được, muốn đi phá hủy cái kia động tiêu tiền một dạng thánh trì, xem những tên kia đến tục cùng tại bên trong thánh trì làm cái gì. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, dĩ nhiên khiến hắn đại bằng nhất tộc tích lũy mấy chục vạn năm tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ. Mỗi khi nhìn thấy trong bảo khố sút giảm sút một vòng tài nguyên, đại vương liền không khỏi khóe mắt co rúm, trong lòng rất là hối hận, không nên qua loa đáp ứng để cho tên kia tiến vào thánh trì tu luyện, cuối cùng vẫn là qua loa a. Nho sinh trung niên nhịn không được thở sâu, đồng thời hắn ánh mắt hơi trầm xuống, lần này hắn đại bằng tộc trả giá cao như vậy, nếu là đến lúc đó yêu tộc thịnh hội bên trên, tiểu tử kia dám như xe bị tuột xích, quay đầu hắn cần phải tự tay lột da hắn không thể. Ba ngày sau, thời hạn một tháng đến, bên trong thánh trì, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong con ngươi tinh mang bốn phía, hừng hực vô cùng, một cổ cường đại tu vi khí tức, từ trên người tản mát ra. Bỗng nhiên là chân thần đỉnh phong đại viên mãn, Vương Đằng thu liễm trong mắt dị mang, ánh mắt bình thản trở lại, trên thân cái kia một cổ khí tức cường đại, cũng chậm rãi thu liễm, chân thần đỉnh phong đại viên mãn, tiến thêm một bước chính là thiên thần, tăng thêm 9 cái thần đạo phù văn, ta thực lực bây giờ, không biết cụ thể đến cỡ nào cấp độ. Như lúc trước, xích kim như vậy mặt hàng, hẳn là không thể chịu được một quyền của ta. Trong mắt Vương Đằng hiện lên vẻ hưng phấn, bóp quyền ở giữa, vậy mà liền có phong lôi nhấp nhô, thể nội pháp lực hải càng là khuếch trương đến một cổ cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, chỉ sợ là những này thiên thần cảnh giới cường giả, pháp lực hải đều xa xa không có hắn mênh mông vô biên. Cẩn thận cảm ứng một chút chính mình bây giờ lực lượng, Vương Đằng cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là lại đối đầu lúc trước cùng hắn đã giao thủ xích lân đại bằng tộc thần quân sơ kỳ xích kim, hắn một quyền liền có thể nhẹ nhõm đánh đổ đối phương. Thậm chí liền xem như đối mặt thần quân trong cảnh giới những thiên tài kia nhân tài kiệt xuất, hẳn là cũng có thế chính diện tranh phong. Còn may là có thánh trì này tạo hóa, bằng không thì bằng vào ta bây giờ nội tình, muốn tu luyện tới chân thần đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới này, còn không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, cùng với tài nguyên. Cái này đại bằng tộc đại vương, thật đúng là cam lòng trả giá đắt a. Vương Đằng nhịn không được cảm khái. Mặc dù hắn biết đại vương sở dĩ tiễn hắn thánh trì tạo hóa, trên thực tế là muốn lợi dụng hắn, đạt đến bản thân mục đích, nhưng Vương Đằng bây giờ vẫn như cũ không khỏi cảm thán, đối phương lần này thực sự là thật sự đưa hắn một cọc thiên đại tạo hóa a. Hắn từ bên trong thánh trì bay ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.